Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cùng phòng với hắn, mà còn có thời gian rảnh để ngủ, cũng chỉ có một mình cô mà thôi. Lúc này mái tóc dài của cô xõa cả ra, tung ở trên cái cổ và cánh tay trắng ngần như tuyết. Nét mặt của cô cực kỳ tinh tế đáng yêu, da thịt trắng hồng, trông rất là đẹp mắt. Quan trọng nhất là cô tự như một đóa hoa nhỏ bé yếu ớt, cần người khác phải bảo vệ thật tốt. Hắn nhìn vào cô cực kỳ chăm chú, không nói một lời nào, cũng không có đối chọi gay gắt. Trong một không gian yên tĩnh như vậy, bộ dạng ngủ say thuần khiết hệt như đứa nhỏ của cô, tự như một món đồ quý giá nhất có ở trên đời. Một loại cảm giác sợ hãi xưa nay chưa bao giờ có, đột nhiên đánh úp về phía hắn. Trời ạ, hắn đang làm cái gì thế này? Lại đi sinh ra dục vọng đến một tiểu hồ ly ngờ nghịch, thật sự là đáng chết mà. Hắn sẽ không dễ dàng bị cô đánh bại như vậy. Một người phụ nữ yếu đuối như vậy, một người phụ nữ có cái cổ mảnh khảnh như thế, chỉ cần hắn ra sức một phát là có thể bóp nát ngay, hắn mới không sợ cô đâu. Phong Đằng nhắm hai mắt lại điều chỉnh hô hấp của mình, nhưng lại bất lực mà muốn chạm vào cô, muốn hôn môi cô, muốn kéo cô lại mà liều lĩnh tiến vào giữ lấy cô. Chết tiệt! Hắn rủa khẽ một tiếng, làm cho cô nàng nhỏ đang ngủ đột nhiên bừng tỉnh. Thiên Hân ngồi bật dậy mơ màng nhìn quanh bốn phía, rồi sau đó lại nhìn về phía hắn. Phong Đằng vốn tưởng rằng Thiên Hân đã tỉnh, nào ngờ lại biết rằng cô xốc chăn bông rồi xuống giường, sau đó trèo lên giường của hắn, nằm xuống bên cạnh người hắn. Ngoan, đừng sợ, có tôi ngủ cùng anh rồi. Cơn buồn ngủ nặng trĩu và cả động tác khẽ vỗ vai hắn chứng minh rằng cô nhóc này nhất định là đang mộng du. Nhưng mà người phụ nữ hắn thích lại nằm ngay ở bên cạnh hắn, làm sao hắn còn có thể ngủ được đây chứ? Đúng vậy, chỉ cần sờ cô ấy một cái là được mà. Hắn hôn lên chiếc cổ trắng tinh tế của cô, rồi lại duỗi tay vuốt ve cái cánh tay chân bóng như ngọc của cô. Nằm ở bên cạnh cô, lòng hắn trào dâng một loại cảm giác ngọt ngào. Nhẹ nhàng cởi cúc áo của cô, rồi sau đó cởi áo ngực. Hắn phát hiện cô gái này có thói quen mặc nội y in hình hoa quả. Cảnh xuân tươi đẹp chậm rãi hiện ra trước mắt hắn. Trên làn da trắng nõn, chỉ có hai cái nụ hoa tựa anh đào, tô điểm nhan sắc. Dù cô mảnh khảnh, nhưng thân thể lại cũng đầy đặn co giãn, đường cong tuyệt đẹp. Hắn vươn một bàn tay đè trên ngực mềm mại căng tròn cao ngất của cô, chạm vào mềm mại trơn mịn, bóp nhẹ một cái có thể cảm giác được vô cùng non mịn. Lòng bàn tay cảm giác được tiểu hồng đậu ngây ngô cũng nhanh chóng trở nên cứng rắn mà nhô lên cao. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve góc nhũ tuyết, rồi lại chạy vòng vòng chậm rãi đi lên đỉnh núi thưởng thức quả anh đào nhỏ hồng xinh xắn. Hắn khom lưng cúi đầu, ngậm nụ hoa hồng xinh non mềm vào trong miệng, hệt như cảnh tượng trong mơ mà mấy ngày nay hắn vẫn thường lặp lại trong giấc mơ của mình. Đúng lúc này thân thể của cô co giật, hắn hoảng sợ nghĩ rằng cô sẽ tỉnh lại, nhưng cô chỉ lẩm bẩm một tiếng rồi lại nặng nề ngủ tiếp đi. Phong Đằng nhìn trong chốc lát, quyết định chính mình phải kiềm chế một chút, nếu không cơ hội trộm hương như vậy sẽ không có nữa, thế chẳng phải là quá đáng tiếc rồi sao? Môi hắn lại tham lam ngậm đỉnh nhỏ ở trên ngực của cô, một tay còn lại cũng chậm rãi vuốt ve. Xúc giác và vị giác vừa thơm vừa mềm, thật giống như một cái bánh bao mới ra lò, thật sự là cực kỳ ngon miệng. Cô lại dịch chuyển thân hình một chút, ước chừng phải đến một phút, rồi sau đó hết thẳng lại yên lặng trở lại. Sau khi thấy cô không có động tĩnh gì nữa, tay của Phong Đằng trở về chỗ cũ, còn hơn nữa lại lớn mật nhẹ nhàng chạm vào đùi ngọc của cô. Thấy cô chìm vào giấc ngủ say, hắn bạo can hơn kẽ càng vuốt ve đùi ngọc ấm áp và trơn nhẵn đó. Tay hắn run rẩy âu yếm, tìm kiếm hoa viên thần bí mê người của cô. Phong Đằng cảm giác độ hô hấp của cô bắt đầu trở nên dồn dập, và ngay chính bản thân hắn cũng vậy. Cát Cao ôm chặt lấy cô, một bàn tay của hắn di chuyển từ trên quần lót, tiến đến giữa hai chân mà kẽ đùa dẫn nụ hoa của cô. Hắn cảm giác được trong miệng cô phát ra hơi thở gấp gáp, có thể thấy được thân thể của cô cũng đã xuất hiện những phản ứng rõ ràng trước hành động âu yếm của hắn. Thật sự là quá mê người rồi. Đúng là chết tiệt. Hắn y hệt như một loài cầm thú. Không nghĩ tới hắn sẽ suy đồi đến mức phải tự giải quyết trước mặt một người phụ nữ. Thật sự là quá mức chật vật rồi. Nhưng mà hắn sẽ không nhẫn nại lâu thêm nhiều nữa đâu. Phong Đằng nhìn chăm chú vào mơn ngạt ngủ say của Thiên Hân. Nhìn đáng yêu mê người giống như một quả táo đỏ. Hắn nói với chính mình. Đúng vậy. Hắn sẽ không nhẫn nại lâu thêm nữa đâu. Tuy rằng Lâm Gia Gia và bà ngoại đều bồ cô phải nhân dịp cơ hội này để chăm sóc Phong Đằng cho tốt, hai người cũng nhân cơ hội này để bồi dưỡng tình cảm vợ chồng. Nhưng mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net